Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, Mỹ Mẫu sắm vai, mạnh miệng như vậy. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Một chút tử khí đãng màn đêm, chân trời hiện đám mây, mờ mịt tiên quang lên, nuôi hạo nhiên chính khí. Mà chúng ta thiếu niên ba tốt Vân Lâu lúc này chính tứ ngã chỏng vó nằm tại trên giường, rầm rì một bộ không tình nguyện bộ dạng hưởng thụ Mỹ Mẫu hầu hạ. Nga không, tra tấn. Cứ việc Vân Lâu đã hết sức ngăn chặn chính mình biểu cảm, nhưng là trên mặt còn chưa phải tực giác lộ ra dữ tợn chi sắc, không biết người còn cho rằng hắn tại nhận được cái dạng gì tra hỏi đâu. Nói như vậy cũng đúng vậy, đối với rời đi lâu như vậy cũng không trở về nhìn con trai bảo bối của nàng, Vân Nhược Tiên tâm lý tự nhiên là có một chút oán trách, thả mình và nữ nhi ở nhà một mình trong phòng, rời đi sau vẫn luôn không trở về đến, mấy tháng, thật là một tiểu bạch nhãn lang. Vì thế tràn đầy u oán liền hóa thành hành động thực tế, nàng tự nhiên là tốt tốt khảo hỏi một chút cái này bất hiếu bảo bảo, về phần như thế nào tra hỏi nha. Vậy dĩ nhiên là dùng hai mẹ con một mực ở chung phương thức đến đây. Vân Nhược Tiên ngồi cao tại Vân Lâu trên người, tiền đột hậu kiều giống như dãy núi bình thường phập phồng, mỗi một chỗ đều mỹ đến cực đến, nếu là nơi nào không hài hòa, chính là nơi bụng cao cao nổi lên, nhìn biên độ thật sự không nhỏ. Rõ ràng thư một cái gần ngày sanh thai phụ, bất quá mặc dù là như vậy nàng cũng còn chưa phải thành thật, vẫn là muốn tự mình hướng về Vân Lâu thực hành trá tinh trừng phạt. Cứ việc to dài côn thịt một đường phá mở nhăn nheo cùng trở ngại tiến vào kia đang tại thai nghén hai người kết tinh thánh khiết tiên cung trong đó, nhưng là bởi vì Vân Nhược Tiên có công pháp bảo hộ, tự nhiên là sẽ không đã thương hại đến bên trong thai nhi, điều này cũng làm cho Vân Nhược Tiên có thể buông ra động tác, không cố kỵ gì. To dài đen thui côn thịt bị Mỹ Mẫu to lớn như ngọc mâm mông bự Thái Sơn áp đỉnh bình thường tham lam nuốt ăn hết sạch, liền mạc quả nhiên gốc rễ cũng là không có thể trốn thoát, hai miếng trong suốt no đủ đôi môi gắt gao mút hút ở tại kia bụng phía trên, tựa như tham ăn miệng nhỏ, bên ngoài gần chỉ lộ ra hai cái to lớn hòn giái. Ngọt ngào ấm áp hành lang hai bên là như thất bình thường nguyệt mông, giống như hai tòa núi thịt giống như, kẹp hút Vân Lâu dương vật, mang đến dày đặc cảm giác an toàn cùng kiên định cảm giác. Tại Vân Nhược Tiên bên người, Vân Lâu tâm tình cũng là lúc này bình tĩnh tới cực điểm, trở về cơ thể mẹ cảm giác bình ổn hắn đang có ủy khuất cùng đau đớn, tùy theo Mỹ Mẫu trá tinh, cũng chính là hai người song tu tiến hành, Vân Lâu trên người đau đớn cũng là dần dần biến mất, đây là xem như trên đời. Này duy nhất một cái có được tiên nhân cảnh bạn lữ chỗ tốt. Hắn vô luận là làm chuyện gì, hay hoặc là làm quyết định gì, từ nhỏ đến lớn, đều có sau lưng mẫu thân vì hắn chống lưng. Tuy rằng Vân Lâu tại 16 tuổi phía trước đều là bị mẫu thân cấm túc tại Thanh Vân trong thành mặt, cũng quả thật không có đi ra ngoài gây chuyện cơ hội, liền Vân Lâu muốn làm một cái hỗn thế tiểu ma vương đều không có cơ hội, về phần kiếp trước nhìn tiểu thuyết bên trong tình tiết, trước đây nhặt được giới chỉ cái gì, Vân Lâu đều là từ trước đến nay không có trải qua, có như vậy một cái đối với nàng nghiêm gia quản giáo mẫu thân, Vân Lâu cho dù là muốn đi ra ngoài cũng không được. Cùng đời trước trải qua hoàn toàn khác biệt, có thể nói là hoàn toàn tương phản, Vân Lâu thậm chí một lần cho rằng đời này mình là được an bài tốt nhân sinh, sau khi biết đến Vân Lâu thử lần thứ nhất phản kháng. Tuy rằng đến tiếp sau kết quả vô cùng thê thảm, thì phải là từ đó về sau Vân Lâu liền trở thành nhà mình mẫu thân người hình gậy tự sướng, nhưng là cũng may hắn vẫn là thu được đi ra ngoài lang bạc cơ hội. Bất quá xem như Vân Nhược Tiên bảo bảo thêm bạn lữ nhưng là không dễ làm, dù sao vị này hợp hoang tông tông chủ. Cho dù là cải biên sau âm dương quyết, cũng là không thoát khỏi được cần phải cùng nhân song tu mới có thể tu luyện căn bản vấn đề. Nếu không phải là Vân Nhược Tiên có mẹ nàng thân tặng cho một thân công lực, chỉ sợ cũng không có về sau Vân Lâu này vừa nói. Toàn bộ hợp hoang tông trừ bỏ Vân Lâu mẫu thân cái này tông chủ là một cái ngoại lệ ở ngoài, còn lại đệ tử đều không thoát khỏi được đi song tu con đường này. Đây cũng là Thanh Vân thành nội mãn hoa lâu từ. Bất quá chẳng phải là sở hữu đệ tử đều là như vậy, có tương đương một bộ phận hợp hoang tông đệ tử cũng không có tu hành bổn môn âm dương quyết, ví dụ như Tú Y chính là một cái ví dụ, hơn nữa tại thay đổi phía dưới, trừ bỏ cùng nam nhân song tu ở ngoài, hợp hoang tông đệ tử cũng có thể tuyển chọn cùng nữ tử song tu, bất quá so với truyền thống nam nữ song tu phương pháp, nữ nữ ở giữa song tu hiệu quả liền đại đã chiết khấu, nhưng là so với phía trước, đã tốt rất nhiều, ít nhất tuyển chọn cũng là càng nhiều. Bởi vậy kỳ thật Vân Lâu đối với khắp cả hợp hoang phái tới nói, thân phận và địa vị đều là thập phần đặc thù, Vân Lâu cơ hồ là toàn bộ Hợp Hoang phái đệ tử nhìn lớn lên, bây giờ đã trổ mã được cao lớn như vậy đẹp trai, tại thêm phía trên thực lực tu vi đều là thật tốt, tự nhiên là tốt nhất song tu bạn lữ tuyển chọn. Đơn giản tới nói, chính là Hợp Hoang phái chúng đệ tử đã tham Vân Lâu thân thể rất lâu rồi, bất quá bởi vì thân phận của hắn đặc thù, xem như tông chủ chi tử, nếu như Vân Nhược Tiên nguyện ý lời nói, tự nhiên là có thể trở thành toàn bộ tông môn người hình tự an ủi bổng. Nếu Vân Nhược Tiên nhẫn tâm lời nói, phỏng chừng Vân Lâu thật liền từng bước cũng không thể đi ra ngoài, sẽ bị cột vào đoàn tụ trì đoàn tụ trụ phía trên, ngày đêm cung bọn tỷ muội tìm niềm vui. Nhưng là Vân Nhược Tiên hiển nhiên là đối với chính mình cái này bảo bảo có rất mạnh muốn chiếm làm của riêng, thậm chí biết Vân Lâu nhỏ người cũng không nhiều, bằng không lời nói, chỉ sợ Hợp Hoang phái bên trong đệ tử càng thêm điên cuồng. Cứ việc Vân Nhược Tiên chính là ngồi ở Vân Lâu trên người, cũng không có động tác, nhưng là gần như vậy, mang cho Vân Lâu kích thích đều là không gì sánh kịp. Tại to dài vô cùng côn thịt tiến vào mẫu thân bên trong thân thể sau đó, giống như là tiến vào vũng bùn giống như, vén không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, bên trong như biển bình thường tầng tầng thịt mềm không ngừng nhúc nhích, ý đồ đuổi đi cùng mềm hóa cái này xâm phạm chính mình nói gia hỏa, như vậy đạo đến hậu quả chính là trọn quản Vân Nhược Tiên tại phía trên không nhúc nhích, đồng dạng vẫn là không có biện pháp kềm chế chính mình bắn ý. Cảm nhận đến nhà mình bảo bảo côn thịt lại bắt đầu rất nhỏ nhảy lên, rõ ràng là muốn phun ra điềm báo, Vân Nhược Tiên có chút bất đắc dĩ. Một tấm hại nước hại dân khuôn mặt phía trên một đôi hẹp dài thu thủy trưởng mắt giống như sân giống như hỉ hình như có tất cả lời nói, nàng thiên kiều bá mị nhìn Vân Lâu liếc nhìn một cái, hình như có chút oán trách mở miệng nói, bảo bảo, ngươi tại sao lại muốn bắn? A, bắn. Như thế cám dỗ ngôn ngữ ai có thể chịu được? Vân Lâu chỉ có thể lại là phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, bắn ra một cổ tinh đặc. Hừ. Vân Nhược Tiên thân thể cũng là tùy theo rung rung, khuôn mặt thượng lộ ra cực đến sung sướng thần sắc. Đối với nhà mình con tinh dịch, nàng nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ bao nhiêu cũng có khả năng nhận lấy. Nếm được ngon ngọt Vân Nhược Tiên theo sau cũng không để ý Vân Lâu vừa mới phun ra quá, mà bắt đầu nhẹ nhàng lay động kia to lớn nguyệt mông. Lập tức giống như thất bình thường lớn nhỏ mông lớn bắt đầu giống như cuộn sóng bình thường lắc lư, Tùng Vân Lâu thị giác phía trên nhìn sang, chỉ thấy bụng của mình phía trên sang sẽ hoàn toàn bị chính mình mẫu thân mông đẹp chiếm cứ, chính mình quyển kia đến cao ngất vô cùng cự long lúc này lại là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bất quá là rất nhỏ lay động, cũng là mang lên thiên tầng cành hoa, Vân Lâu côn thịt gặp đến vô số xung kích, vừa mới phun ra hoàn tất côn thịt lại lần nữa phun ra đi. Tùy theo Vân Nhược Tiên lắc lư, trước ngực kia một đôi bởi vì mang thai mà cuồng vú mở rộng, nụ hoa gặp biến thành đỏ thẫm sắc vú to cũng là bắt đầu lắc lư, hơn nữa tùy theo trước sau đong đưa, bên trong nước cũng là không ngừng trào ra, bắt đầu thuận theo cao ngất kia vô cùng thánh nữ phong nhỏ xuống dưới rơi. Nha! Tốt bảo bảo, đẹp quá! Vân Nhược Tiên ngẩng cao trán, giữa hai hàng lông mày là đãng không ra dâm mị chi sắc, một đôi thủy mắt ba quan diễm liễm, dục vọng vô biên. Lúc này nàng quay lưng Vân Lâu, nhưng là hoàn toàn cũng có thể tưởng tượng đến đối phương lúc này biểu cảm, như vậy lưng đối với ngồi cưỡi thức, đối với trưởng khống toàn bộ Vân Nhược Tiên tới nói, tự nhiên cũng là thoải mái ứng đối, bởi vậy nàng hai tay cầm chặt Vân Lâu chân, trong miệng mặt cạn hát ngâm nga, mông lớn cũng là lấy Vân Lâu côn thịt vì. Nguyên điểm bắt đầu đánh vòng vòng. Nha! Vân Lâu bị kia mãnh liệt mút hút lực hút lỗ tiểu mở rộng, lập tức lại là nhịn không được muốn phun ra. Không được. Hiện tại mới khi nào thì, ngươi cũng không thể hiện tại liền ngất đi. Vân Nhược Tiên tự nhiên cũng là cảm nhận được con trạng thái, vì thế động tác cũng là chậm xuống. Vân Lâu nhìn cao cao tại thượng mẫu thân, đối phương đẹp đến giống như ngồi cao đám mây phía trên thần nữ giống như, lập tức tâm lý nhịn không được một trận ủy khuất, giống như Vân Nhược Tiên mang thai sau liền trở nên càng thêm đói khát rồi, nguyên lai Vân Lâu không đến mức nhanh như vậy tước vũ khí. Chẳng lẽ mang thai sau mẫu thân thể chất lại có biến hóa? Như vậy không quan tâm đòi lấy sẽ chỉ làm Vân Lâu liên tục không ngừng phun ra thôi. Có rồi, ngăn chặn lỗ tiểu ngươi liền không có biện pháp phun ra á. Vân Nhược Tiên linh cơ vừa động, nghĩ đến một cái không phải là biện pháp phương pháp xử lý, lập tức Vân Lâu cũng cảm giác được chỗ đầu trim một trận cảm giác mát rượi truyền đến, rất lớn thư hoãn hắn bắn ý, hơn nữa hắn phát hiện ngựa của hắn mắt bị chận. Bị chận. Vân Lâu lập tức khóc không ra nước mắt, này đâu phải là cái gì mẫu thân nha, đây rõ ràng chính là tra tấn kẻ địch ma nữ a. Trị ngọn không trị gốc, đợi một chút hắn vẫn không thể nổ tung. Tốt lắm, như vậy ta liền có thể yên tâm bắt đầu. Vân Nhược Tiên lần này xoay người, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Lâu. Vân Lâu bị mẫu thân tràn ngập dâm dục ánh mắt nhìn xem hơi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, giận dỗi tựa như đem đầu độ lệch đến một bên, không nhìn nàng. Có ác tâm như vậy nha. Vân Nhược Tiên ánh mắt sâu kín, nhìn chằm chằm nhà mình con trai bảo bối, lời nói ở giữa không tự giác dẫn theo một chút ủy khuất chi ý. Nhưng là Vân Lâu lên nhà mình mỹ mẫu nhiều lần như vậy đương, tự nhiên là đã sớm có đề phòng, vì thế chính là lật một cái bạch nhãn, cũng không đáp lời. Lâu như vậy cũng không đến xem ta, của ta bảo bảo đều nhanh xuất thế. Vân Nhược Tiên sờ bụng, tâm tình cũng là có chút phức tạp, này cũng không phải là trang, dù sao bụng bên trong đứa nhỏ là nàng cùng con trai ruột của mình kết tinh, cứ việc Vân Nhược Tiên không quan tâm thế tục luân lý rồi, nhưng là vẫn là nhất thời có chút cảm khái, nếu đổi lại trước kia, nàng khả năng căn bản cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình sẽ cùng cái kia từ bỏ chính mình nam nhân đứa nhỏ sinh một cái bảo bảo a. Vân Lâu nghe vậy cũng là nhìn về phía mẫu thân bụng, ánh mắt ôn nhu, bất luận như thế nào, Vân Nhược Tiên tuy rằng thường xuyên khi dễ chính mình, nhưng là đối với cái này từ nhỏ đến lớn luôn luôn tại bên người mẫu thân, Vân Lâu tâm lý tự nhiên là có không gì sánh kịp dày đặc cảm tình. Nhất thời, mẹ con hai người ánh mắt đối diện, hai người đều là nhìn thấy đối phương đáy mắt chỗ sâu đậm đặc yêu say đắm. Phốc! Vân Nhược Tiên đột nhiên là hé miệng cười. Diễm Dật đoan trang gương mặt như hoa đào nhi nở rộ, Lưu Quang Dật thải con mắt sáng không khỏi cười ra Nguyệt Nha Nhi cong cong, kéo theo thân thể lay động, mông bự lắc lư, lập tức làm phía dưới Vân Lâu lại là một trận nhe răng trợn mắt, này tuyệt thế danh khí thêm dâm mị tiên thể thật sự là quá kinh khủng, nếu như không phải là Vân Nhược Tiên cố ý nhường, chỉ sợ từng phút đồng hồ đã đem nhà mình con trai bảo bối cấp trá thành người khô. Nếu ta cho ngươi sinh cái cậu bé ngươi sẽ làm sao? Vân Nhược Tiên nắm chặt nhìn phía dưới Vân Lâu, trêu ghẹo nói. À, cậu bé. Vân Lâu nhất thời ngẩn ra mắt, đối với con loại chuyện này, Vân Lâu còn thật không có suy nghĩ qua, dù sao hắn hiện tại chính là Vân Nhược Tiên con trai duy nhất, vậy nếu là hài tử của hắn ra đời sau đó, nếu thật sự là một cái cậu bé, kia Vân Lâu nên làm cái gì bây giờ? Vân Nhược Tiên giống đối với hắn như vậy đứa nhỏ sao? Nghĩ đến đây, Vân Lâu liền không nhịn được nhức đầu, đồng thời có chút chua xót, nhìn cao cao tại thượng mỹ thuộc mẫu liếc nhìn một cái, đem đầu nghiêng một bên, không nhìn nàng, giống như là có chút oán trách, chính là chẳng biết tại sao, không khí bên trong có chút chua xót. Làm sao vậy? Ghen tị. Vân Nhược Tiên cười không ngớt nhìn nhà mình con, nàng niềm vui lớn nhất chính là khiêu khích Vân Lâu, nhìn bình thường bên trong biểu hiện Vân Đạm Phong Khinh, nắm chắc phần thắng bảo bối tại mặt của nàng trước hỗn hển. Này đối với nàng mà nói có thật lớn cảm giác thành tựu. Đến, bú sữa mẹ. Vân Nhược Tiên đem một cái vú hai tay nắm ở, đưa đến Vân Lâu trước mặt. Vân Lâu không há mồm, nhưng là Vân Nhược Tiên chính là nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái mông bự, Vân Lâu thì không chịu nổi, há miệng ra, theo sau Vân Nhược Tiên ghé vào Vân Lâu trên người, đem vú lớn phóng tới Vân Lâu miệng bên trong. Lập tức, mùi sữa tràn đầy. Khá hơn chút nào không? Vân Nhược Tiên tại Vân Lâu trước ngực vẽ nên các vòng tròn, kia một chút thật dày băng vải bị nàng kéo. Thần kỳ chính là Vân Lâu nhưng bây giờ là cảm thấy không đau, phương pháp song tu, quả nhiên kỳ diệu vô cùng, nhất là có được như vậy một cái tiên nhân cảnh mẫu thê song tu bạn lữ, Vân Lâu đơn giản là được ích lợi vô cùng. Bất quá hắn giờ phút này như trước vẫn là tại mạnh miệng nha. Vân Nhược Tiên vẫy vẫy tay, lập tức thật dày băng vải biến mất bị toàn bộ bóc ra. Lộ ra Vân Lâu kiên cố lồng ngực, rút đi vết sẹo sau tựa như bóc vỏ trứng gà, phấn nộn vô cùng. Vân Nhược Tiên là đưa ra một ngón tay, tại Vân Lâu lồng ngực phía trên nghịch ngợm vẽ nên các vòng tròn. Vân Lâu có chút ngứa, vươn tay đến muốn đi cầm chặt nhà mình mẫu thân tay, nhưng là Vân Nhược Tiên chỉ lại là nhẹ nhàng vặn vẹo mông bự, Vân Lâu lập tức lại phát ra một tiếng rên rỉ, đàng hoàng xuống. Nếu không nghĩ chịu tội, ngươi liền ngoan ngoãn nghe nương nói. Vân Nhược Tiên cám dỗ mở miệng nói, đồng thời đưa ra thon dài phấn lưỡi, bắt đầu ở Vân Lâu lồng ngực phía trên liếm láp lên. Nhưng là phía dưới cũng chưa từng phóng Vân Lâu, tham lam cánh hoa vẫn như cũ là dán sát tại Vân Lâu bụng phía trên, mặc cho Vân Lâu như thế nào vặn vẹo đều là không có nửa phần tách ra, giống như mẹ con mà nhân dung hợp tại cùng một chỗ. Vân Lâu lung tung động tác phản thật ra khiến chính mình chật vật không chịu nổi, côn thịt cùng hành lang ma sát làm hắn khoái cảm tăng vọt, nhưng là lỗ tiểu bị lấp, cũng là khó chịu chính là hắn chính mình thôi. Giống như là nhận thấy Vân Lâu kháng cự, Vân Nhược Tiên bắt đầu phập phồng lên mông lớn, bất quá hai người tính khí vẫn như cũ là kề sát, không có nửa phần tách ra, chỉ có bên trong miệng tử cung phập phồng, nhưng là nhanh như vậy cảm cũng đã đủ để cho Vân Lâu không chịu nổi, trái phải giãy giụa. Nhưng là đáng thương Vân Lâu lại sao có biện pháp gì có thể thoát đi mẫu thân ma trảo, cả người bị áp chế ở không thể động. Liền trong miệng mặt cũng là nhét vào một cái thật lớn mỹ nhũ, hắn chỉ có thể là phát ra ô ô ô âm thanh. Liếm láp rất lâu Vân Nhược Tiên nâng lên câu nhân con ngươi, cong lên miệng nhỏ, có chút ủy khuất mở miệng nói, ngươi cái tiểu không lương tâm, lần trước rời đi lâu như vậy cũng không trở về. Ô ô ô. Vân Lâu kháng nghị. Thật vất vả dơ lên xinh đẹp chín mùi mẫu vú to, nhưng là trên tay lực đạo không khống chế tốt, dùng sức sờ, lập tức một cổ đậm đặc sữa tươi chảy ra mà ra, phun ra đến hắn khuôn mặt. Nhìn Vân Lâu buồn cười bộ dáng, Vân Nhược Tiên nhịn không được che miệng cười trộm, mở miệng nói, ngươi không chính là yêu thích bắn tới nhân gia khuôn mặt sao? Hiện tại cảm giác như thế nào đây? Ô! Vân Lâu bị đậm đặc sữa tươi đứng ở trên mặt, có chút không mở mắt nổi. Cũng may Vân Nhược Tiên khéo hiểu lòng người, đưa ra lưỡi thơm vì này liếm sạch, một đôi thủy mắt ẩn ý đưa tình theo dõi hắn. Không phải là ngươi đuổi ta đi ra ngoài sao? Vân Lâu đang cùng mẫu thân đối diện trong đó bại trận, vì thế mở miệng phản bác. Hừ! Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vân Nhược Tiên vừa nghe đến Vân Lâu nhắc tới cái này nàng liền đến khí, một bàn tay trực tiếp xách lấy người sau lỗ tai, chất vấn nói, ngươi cái tiểu bạch nhãn lang. Ta nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi liền vì một cái nữ nhân liền mệnh cũng không cần. Ôi đau quá đau. Vân Lâu cầu xin tha thứ. Nếu ngươi đã xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ? Vân Nhược Tiên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất, một bàn tay bóp Vân Lâu lỗ tai, mông lớn trả thù tính lay động mấy phía dưới, hơn nữa dùng sức kẹp chặt một chút. Nha! Vân Lâu lập tức chớp mắt, liền muốn bất tỉnh. Không cho phép ngất đi. Vân Nhược Tiên nhất nhéo lỗ tai, lập tức đau đớn làm Vân Lâu tỉnh. Yêu nữ, nào có như vậy tra tấn con trai mình. Vân Lâu lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy mới vừa rồi Vân Nhược Tiên một lần kia kẹp hút đều nhanh đem hắn ba hồn bảy vía hút đi rồi, cắn răng nghiến lợi nói, chờ ta về sau nhất định phải đem ngươi ấn tại dưới người hung hăng đánh mông. Vân Nhược Tiên biểu môi, nhìn Vân Lâu không nói lời nào. Vân Lâu bị xinh đẹp chín mùi mẫu nhìn xem trong lòng run run. Cũng là không nói gì nữa. Ta đem ngươi nuôi lớn như vậy, ngươi cứ như vậy bị nữ nhân khác quải chạy. Đây vẫn chỉ là đi ra ngoài một năm mà thôi, nếu lão nương sẽ đem ngươi thả ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi có phải hay không sẽ không trở về. Vân Nhược Tiên có chút ủy khuất đạo, một đôi mắt đẹp bên trong hơi nước tràn ngập, giống như một lúc sau liền muốn khóc ra. Vân Lâu nhìn Vân Nhược Tiên bộ dạng, cũng là có thể cảm nhận đến đối phương cảm xúc. Chuyện này xác thực hắn mình làm được không đúng, lúc ấy chỉ muốn đi cứu chính mình đại sư tỷ, cũng là bỏ quên còn có một cái yêu nhất hắn người. Vì thế nhất thời cũng là không nói lời nào rồi, chính là hai tay ôm lấy chính mình mẫu thân, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng. Ta về sau không để ngươi đi ra ngoài được không? Vân Nhược Tiên một đôi hơi nước con ngươi nhìn chằm chằm Vân Lâu, phản phất là muốn xuyên thủng tâm tư của hắn cùng linh hồn. Vân Lâu thân thể run run, môi giật giật. Lại là cái gì cũng không nói đi ra. Giống như, Vân Nhược Tiên đã đối với hắn đủ tha thứ, chỉ bất quá hắn có chút quá muốn làm gì thì làm. Lần sau sẽ không. Vân Lâu thấp giọng nói, bất quá chính mình tâm lý cũng là có chút không tin, dù sao tu hành một đường vốn chính là cùng thiên tranh tranh, không có nguy hiểm là không có khả năng sự tình, càng huống hồ hắn lúc trước giống như là nửa đùa tựa như cấp vương nhai nói ra cái kia hình như mong muốn không thể tức chí nguyện to lớn. Tuy rằng Vương Nhai không nói gì, nhưng là Vân Lâu cũng đã biết trong này độ khó. Nhưng là sau trăm tuổi, mặc cho thực lực của hắn thông thiên, sống lâu cũng bất quá hơn trăm năm, có khả năng hóa thành hoàng thổ. Chỉ sợ trong này nguyên nhân, cũng là có rất lớn một phần là bởi vì linh khí không đủ nguyên nhân, vì phía dưới tu sĩ như trước có đường có thể đi, bởi vậy thực lực càng tiếp cận phi thăng, liền càng nhận được thiên đạo hạn chế, mới có thể sinh ra này một loại tương tự với tán nói. Hiệu quả, sau khi linh khí một lần nữa trở về ở thiên địa, hoa nở hoa tàn, trên đời này lại có tân sinh mầm mống như nấm mọc sau mưa bút măng bình thường phát ra. Bởi vậy đối với tu tiên đại lục tới nói, bất luận kẻ nào đều có một chút là công bằng, thì phải là mặc cho thực lực ngươi thông thiên, sống lâu cũng bất quá hơn 100 năm, tuy rằng không ít tu sĩ đã nếm thử nghịch thiên cải mệnh, nhưng là không ngoài dự tính đều thất bại, bởi vì đây là toàn bộ thiên đạo quy củ, này kỳ thật cũng là một loại hành động bất đắc dĩ, dù sao giới này phi tiên giới. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Vân Nhược Tiên thở dài một hơi, mở miệng nói. Vân Lâu liền không nói lời nào. Vân Nhược Tiên cẩn thận quan sát nhà mình con mặt mày rất lâu, mới là cuối cùng hơi hơi thở dài một hơi, mở miệng nói, ngươi có phải hay không muốn cho ta mặc kệ ngươi? À! Vân Lâu lập tức sửng sốt, thầm nghĩ còn có như vậy đợi chuyện tốt, bởi vậy liền vội vàng gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Thật vậy chăng? Vân Nhược Tiên mắt đẹp mắt hiếp. Thật! Vân Lâu đương nhiên là trịnh trọng gật gật đầu. Ôi! Vân Lâu phát ra hét thảm một tiếng, hắn chỉ cảm thấy đối phương nhu ẩm ướt ôm nhuận chỗ mãnh liệt co rụt lại, lập tức đem hắn côn thịt cấp quấn chặt, mãnh liệt mút hút nhúc nhích lực đạo truyền đến, Vân Lâu thiếu chút nữa hữu thăng thiên. Lặp lại lần nữa. Vân Nhược Tiên mặt mày chọc nhẹ, trên cao nhìn xuống nhìn Vân Lâu. Giả giả! Vân Lâu liền vội vàng ôm đầu cầu xin, biết rõ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hảo nam nhân bất hòa nữ đấu cái này đạo lý. Đương nhiên, quan trọng nhất một cái nguyên nhân là hắn hiện tại hoàn toàn không có năng lực phản kháng a. Ngươi chính là muốn đi ra ngoài sấm. Ta đã không giữ được ngươi. Vân Nhược Tiên vặn vẹo mông bự, rất nhỏ cao thấp phủ cử động lấy, nhưng là hai người thân thể thủy chung là liên tiếp tại cùng một chỗ, chưa từng tách ra. Tê tê dại dại khoái cảm theo chỗ hạ thể lan tràn tới cả người, nàng yêu kiều nhan thượng cũng đẩy ra một chút đỏ ửng, hạ thân tự hai người chỗ kết hợp, cũng có không đoạn mật ngọc vọt xuống, thấm ướt căng kia xuyên quan tử cung cung thịt. Vân Lâu một bên chống lại mẫu thân tiểu huyệt mút hút, một bên trầm mặt tự hỏi một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, nhân gian 100 năm, ta muốn tranh thượng nhất tranh. Trước đó vài ngày, ta đoán không sai lời nói, cái kia vũ phu phải làm là sư phó của ngươi a. Thực lực của hắn ngươi cảm thấy thế nào? Vân Nhược Tiên bám vào Vân Lâu trên người, đưa ra tay ngọc vì Vân Lâu chải tóc, một bên hỏi. Đạt đến viên mãn, công đức vô lượng. Vân Lâu mở miệng nói, vạn máu xích, chút nào không tranh cãi, một thân sở học chấn thước cổ kim, lại tăng thêm công đức trong người, bị gọi là trên đời thánh nhân cũng không đủ. Kia thực lực của ngươi thì như thế nào? Ngươi tin tưởng ngươi mình có thể đạt tới cái kia trình độ sao? Vân Nhược Tiên cẩn thận điều khiển Vân Lâu mực phát, phía trên có một mảnh lớn không hài hòa địa phương, hiển nhiên là phía trước đối mặt kia 10 nhân vây quét bị kia đại nghiêm đao khách lột bỏ, nàng chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Vân Lâu liền không nói lời nào. Vạn máu xích công pháp tu luyện, máu uống thần quyết sau lưng thay đổi vì phá thiên quyết, một thân tu vi như vực sâu tựa như biển, chỉ sợ buông tay thiên hạ, có thể cùng chi đối địch cũng là ít lại càng ít. Bất quá hắn cũng là vô dụng này một thân thực lực tại nhân thế mưu quyền đoạt lợi, ngược lại là rút kiếm chỉ thiên, cưỡng ép cuối cùng phá mở phi thăng cảnh, rơi xuống cái thân tử đạo tiêu kết cục. Trước không nói Vân Lâu có thể khai thiên, hiện tại hắn liền tiên nhân cảnh đều không có bước vào nửa bước, làm sao đàm vạn máu xích như vậy hành động. Tuy nói hắn người mang nhiều loại thần công bí tịch, nhưng là đại đa số là bị trước nhân che chở, nếu là hắn nghĩ tổng kết kinh nghiệm của tiền nhân, đi ra có một con đường đến. Còn thật sự là thực dài dằng dặc. Đi từng bước nhìn từng bước a. Vân Lâu ánh mắt sâu kín, sau này sự tình sẽ như thế nào? Ai lại có thể biết đâu này? Liền hắn hiện tại cũng cần phải người khác che chở, huống hồ vẫn là mấy tiên nhân cảnh, hắn ít nhất muốn tới ngang nhau trình tự mới có tư cách nói chuyện, phóng đại nói hắn cũng đã biết, bất quá tại chính mình mẫu thân trước mặt, hắn vẫn là yên tâm môn, biểu hiện giống như là một mực mê võng thú con. Ta tin tưởng ngươi. Vân Nhược Tiên xử lý tốt Vân Lâu sợi tóc, vẫy tay xén một chút, làm thành cuối cùng một cái tiểu viên vòng, đeo vào cuối cùng chính mình tay trắng bên trên. Hơi. Vân Lâu thè lưỡi, mẫu thân tin tưởng chính mình không phải nên là sao, vậy không nhiên còn có ai duy trì chính mình. Có phải hay không dựa vào ta sủng ái ngươi ngươi liền vô pháp vô thiên. Vân Nhược Tiên nhìn người sau nghịch ngợm bộ dáng, nhịn không được nhéo nhéo người sau khuôn mặt. Giống như. Vân Lâu gật gật đầu, hắn giờ phút này coi như là minh bạch vì sao phía trên một đời có một câu như vậy ca từ, bị thiên vị đều có thị vô sợ. Nếu như tại yêu nhất chính mình người trước mặt cũng không thể ngạo kiều, kia có lẽ liền không nửa người khác. Lão nương hôm nay liền muốn vì dân trừ hại. Vân Nhược Tiên nhìn con mình cái kia phó mặt dày mày dạn bộ dáng, nhịn không được mắng, hai tay bóp lấy Vân Lâu cổ, một bộ muốn bóp chết Vân Lâu bộ dạng. A! À, giết người! Vân Lâu chớp mắt, vẫn không nhúc nhích, tựa như bị mẫu thân bóp chết. Chớ giả bộ! Vân Nhược Tiên trên mặt nhịn không được xuất hiện ý cười, lập tức thu hồi hai tay, sờ sờ người sau mũi, gặp Vân Lâu vẫn là tại đó bên trong giả chết, lập tức nhịn không được giận theo tâm lên, hai chân kẹp lấy, Vân Lâu lập tức phát ra hét thảm một tiếng, lúc này mới không giả bộ. Ta cũng không quản ngươi, ngươi lớn, ta cũng không quản được ngươi, ngươi về sau đi ra ngoài lang bạc a, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ trong nhà mặt có một cái lão nương thân thiện nữ nhi là được. Vân Nhược Tiên diễn tinh lo dinh, ngữ khí buồn bã nói, lau khóe mắt, cư nhiên thật có mấy giọt nước mắt nhỏ giọt rơi, thật sự là ta thấy do liên, liền một bên Tú Y nhìn cũng là vì chi động dung, nếu không phải là thuở nhỏ đi theo Vân Nhược Tiên bên người, nàng phỏng chừng còn khả năng thật bị gạt. Vân Lâu không lời, tâm lý điên cuồng hét lên nói, vậy ngươi ngược lại trước buông nói sao a, mỗi lần xuất môn, trên thân thể của mình cũng không biết bị hạ bao nhiêu ấn ký. Trước mắt bị Vân Lâu biết đúng là quy đầu thượng cái kia một chỗ, trời biết Vân Nhược Tiên còn tại thế nào một chút không thể tưởng tượng nổi địa phương để lại ấn ký. Bất quá những lời này Vân Lâu chỉ có thể là tại tâm bên trong nói, dù sao nếu thật dám nói ra khỏi miệng, chỉ sợ Vân Lâu hôm nay bước đi không ra địa phương này, nói không chừng sẽ bị lột sạch treo ngược ở Hợp Hoang phái một chỗ đại thụ phía trên, mặc cho Hợp Hoang phái đệ tử đi thăm, răng đe, nhìn nhìn Hợp Hoang phái công tử ca kết cục. Ý bảo các ngươi đều cấp lão nương cẩn thận một chút. Vân Lâu trước đây cũng thực may mắn từng có như vậy vài lần trải qua, kia có thể chính xác là gió thổi mông tròn đẳng lạnh, treo tại đầu cành không nói, còn có khả năng bị Hợp Hoang phái đại tỷ tỷ nhóm các loại đùa giỡn, hắn kê kê đều bị bắn sưng quá vài lần, tốt tại không có phá thân, dù sao tông chủ có lệnh, cũng không có cái nào Hợp Hoang phái đệ tử dám can đảm đi khiêu khích Vân Nhược Tiên. Thật sự là nhẫn tâm bạch nhãn lang. Gặp chính mình lừa không đến Vân Lâu, Vân Nhược Tiên đơn giản cũng không giả bộ, tay ngọc vung lên, nơi nào còn có nửa điểm nước mắt, có vẻ có chút dũng cảm, trước ngực vú to sóng lớn mạnh liệt nhất ném, thiếu chút nữa liền cấp Vân Lâu một cái đại tát tai. Suy nghĩ của ngươi đúng vậy. Vân Nhược Tiên phản phất là nhìn thấu Vân Lâu trong lòng nghĩ, khóe miệng gợi lên một chút giảo hoạt nụ cười, lập tức giống như tiểu ác ma bình thường mở miệng nói, ngươi đoán đoán ngươi thế nào một chút địa phương còn ẩn giấu ta đồ vật. Vân Lâu nghe vậy nhịn không được hoa cúc căng thẳng, cả người run lên, đáy lòng lạnh cả người, này, này, này, ha ha ha. Gặp nhà mình con bị chính mình hù được, Vân Nhược Tiên lúc này mới hài lòng, che miệng, lay động eo nhỏ nhẹ nhàng lắc lư, bộ dáng có chút tao nhã rụt rè. Giả trang cái gì đại tiểu thư? Vân Lâu nhìn Vân Nhược Tiên bộ dáng, nhịn không được lật một cái bạch nhãn, nhà mình mẫu thân là bộ dáng gì hắn còn không biết. Làm sao vậy? Ta vẫn không thể đương đại tiểu thư rồi hả? Chỉ ngươi có thể làm Hợp Hoang phái thiếu gia. Vân Nhược Tiên nghe vậy lông mày dựng lên, hạ thân co rụt lại, lập tức lại là kẹp chặt Vân Lâu một trận nhe răng trợn mắt, nhưng là đột nhiên nhớ tới con mắt của mình, lúc này mới liền vội vàng thu liễm một chút, vểnh lên lan hoa chỉ, nửa che mặt, rụt rè lên. Ngươi này! Vân Lâu cố nhịn xuống thể từng đợt kịch liệt khoái cảm, nhìn trên người Vân Nhược Tiên, tuy nói nửa che che mặt, nhưng là trên người cũng là không được mảnh vải, còn rất bụng lớn, trước ngực một đôi mỹ nhũ cao thấp tung bay, đỏ thẫm sắc nụ hoa có chút tiếng bầm, phía trên chính treo một chút sữa tươi, gương mặt đảng thượng tràn đầy dục vọng quyến rũ chi sắc, hại nước hại dân, nơi nào cùng nửa điểm rụt rè đặt lên bên. Thật sao? Vân Nhược Tiên phản phất là nhìn thấu Vân Lâu trong lòng nghĩ, lập tức vung tay lên một cái, một bộ màu xanh biếc váy dài liền đeo vào trên người. Che ở kia trước ngực mỹ nhũ, mãi cho đến nửa người dưới mông lớn vị trí, bị kia cao cao nổi lên bụng cấp nhô lên, đồng thời cư nhiên rất nhanh đổi một bộ thần sắc, hai mắt bên trong dục vọng dâm mị cư nhiên bị bắt liễm khởi đến, biến thành thanh lãnh thần sắc, biến hóa nhanh chóng, cư nhiên theo mị hoặc chúng sinh yêu nữ chớp mắt chuyển hóa thành thanh lãnh tiên tử. Lúc này nàng ngồi cao tại Vân Lâu trên người, lắc lư vòng eo, một đôi mắt đẹp lúc này chính ghét bỏ nhìn chằm chằm Vân Lâu. Giống như làm chuyện này nàng là bị bắt buộc nhất phương. Như thế nào đây? Hiện tại như thế nào? Liền âm thanh cũng là thu hồi thường ngày bên trong quyến rũ, trở nên thanh lãnh, như tiên âm từng trận. À! Vân Lâu bị nhà mình mẫu thân trước đây sau biến đổi cấp chấn kinh đến tròng mắt đều nhanh bính đi ra, này. Trước đây sau là một người sao? Nhưng vẫn là mạnh miệng nói, một chút cũng không giống. Nhưng là nhìn cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt mẫu thân, cực đến quyến rũ cám dỗ chớp mắt chuyển đổi vì lạnh lùng đoan trang, trước sau tương phản làm Vân Lâu nhận được thật lớn kích thích, dưới hông côn thịt chớp mắt tăng lên tới cực điểm, đem kia co rút nhanh thịt mềm đều cấp tạo ra thật lớn từng bước phân không gian. Vân Nhược Tiên một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm cái này khẩu thị tâm phi gia hỏa, mắt đẹp trong đó mang theo một chút châm chọc, khinh thường mở miệng nói, trên miệng không thừa nhận, thân thể lại thành thật nha. Vân Lâu lập tức thân thể run run, lỗ tiểu đại. Đại không mở được rồi. Bởi vì bị Vân Nhược Tiên ngăn chặn, lập tức một trận nhe răng trợn mắt, thống khổ không thôi, hạ thân tăng lên được giống như là muốn nổ mạnh. Vân Nhược Tiên phản phất là chơi đủ nghiện, một đôi hẹp dài thanh lãnh thủy mắt nhìn chằm chằm Vân Lâu gương mặt tuấn tú, đồng thời lắc lư vòng eo, bất quá biên độ cũng không phải rất lớn, bất quá mặc dù là như vậy, trong này mang cho Vân Lâu kích thích cũng là không gì sánh kịp. Nhưng là không ngừng tích lũy khoái cảm lại là căn bản không có biện pháp phát tiết, cuối cùng chỉ có thể là không ngừng tra tấn Vân Lâu. Vân Nhược Tiên nhìn Vân Lâu nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, cuối cùng vẫn là mềm lòng, mở miệng nói, như thế nào đây? Nương như là sơn thượng kia một chút thanh lãnh tiên tử sao? Không ngờ Vân Lâu thằng nhãi này cũng là dị thường mạnh miệng, vẫn ở chỗ cũ kêu gào nói, một chút cũng không giống. Cái gì? Vân Nhược Tiên nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ thật sự là vài ngày không thấy liền càng ngày càng lợi hại, này muốn là lúc sau còn phải rồi, hiện tại dám tranh luận về sau liền dám đỉnh nàng. Vì thế cũng không do dự nữa, tay ngọc kéo lên tóc đen vãn tới sau đầu, trán ngửa ra sau, hai tay chống đỡ tại bên cạnh hai, hạ thân bắt đầu lần thứ nhất phập phồng lên. Bởi vì hai người kết hợp thời gian quá lâu mà không hề động làm, bởi vậy đương Vân Nhược Tiên lần thứ nhất phập phồng thời điểm kề sát tại Vân Lâu da dẻ phía trên mật ngọc bị xé rách ra, kéo ra khỏi thật dài từng đạo chỉ bạc. Kết hợp quá lâu hai người ngắn ngủi chia lìa vẫn có một chút không thích ứng, bởi vậy Vân Nhược Tiên gần chính là rời khỏi một phần nhỏ liền nhanh chóng rơi tọa trở về, vung vẩy lớn vô cùng mông bự tại Vân Lâu côn thịt phía trên vẽ nên các vòng tròn, nghiền nát, ma sát. Đồng thời trong miệng mặt cũng là nhịn không được phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ. Bởi vì nàng hiện tại sắm vai nhân vật nguyên nhân. Mà lần này ngắn ngủi động tác đối với Vân Lâu tới nói, không khác trời long đất nở bình thường, mẹ con chỉ thấy tính khí ma sát mang tới khoái cảm là không gì sánh kịp, ôn nhuận tiên cung bị Vân Lâu côn thịt chiếm cứ, nữ thuộc thân thể tỏa ra mê người thơm mát, vô số lỗ thịt cọ sát làm Vân Lâu cơ hồ là chớp mắt liền muốn phóng ra, nhưng là bị ngăn chặn lỗ tiểu cũng là làm Vân Lâu không thể phun ra đến, chỉ có thể là thừa nhận hạ thân bạo tạc tính chất sưng tấy. Mà Vân Nhược Tiên cũng không tiếp tục đi nhìn Vân Lâu, ái nhi côn thịt vẫn luôn là làm nàng khát vọng si mê sung sướng chi nguyên, bây giờ thật vất vả trông được rồi, tự nhiên là tốt cốt hưởng thụ, bởi vậy tại thứ nhất sóng thế công sau đó, mà bắt đầu không ngừng lên xuống nhấp nhô lên. 333 333 3333 Tại mãn hoa lâu tầng cao nhất, không ngừng truyền đến từng trận thân thể va chạm trầm đục, giống như là cấp mẹ con loạn luân mang đến bản hòa tấu giống như, không ngừng tại gian phòng vang vọng lấy. Dâm quế âm thanh làm một bên Tú Y cũng không nhịn được kẹp chặt hai chân, vốn là muốn chạy trốn cách đây, nhưng là trên chân như là mọc rễ, nửa điểm không có biện pháp di chuyển. So với dĩ vãng phóng đảng, bây giờ Vân Nhược Tiên cũng là căng thẳng rất nhiều, một bàn tay che môi thơm, chỉ theo bên trong khoang mũi tràn ra một chút ngọt ngào rên rỉ. Mỗi một lần rơi tọa đều có khả năng khiến cho Vân Nhược Tiên mềm mại bờ mông biến hình. Kia thật lớn vô biên mông bự tham lam vô cùng, hận không thể mỗi lần đều đem côn thịt liên quan hòn giái đều nuốt ăn đi vào, một điểm không dư thừa, kia bờ mông bị đâm cho không ngừng biến hình, nhấc lên từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sống. Chính là kia giống như trăng tròn khay ngọc bình thường mông bự vô cùng co giãn, mỗi khi Vân Nhược Tiên lắc lư vòng eo lúc rời đi, lại sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, trừ bỏ bị va chạm màu đỏ bừng ở ngoài, căn bản nhìn không ra cái gì đặc thù bộ dáng. Ô ô ô, ô ô ô, ô ô. Vân Nhược Tiên thư sướng không thôi, có thể đối ứng, Vân Lâu liền khó chịu, vô biên khoái cảm tích lũy, cũng là không có biện pháp phát tiết ra đi, hắn chỉ cảm thấy chính mình côn thịt càng ngày càng đại, bị bên trong vô số tinh dịch chống lên, giống như một lúc sau liền muốn nổ tung. Miệng hắn phát ra thống khổ nức nở, một đôi tay vỗ lấy mẫu thân mông lớn, ý bảo nàng. đứng dậy, bất quá đắm chìm trong sung sướng trong đó Vân Nhược Tiên lại là hoàn toàn bỏ qua, động tác càng thêm mau. Mà Vân Nhược Tiên khoáng đừng đã lâu thân thể rốt cục thì lại lần nữa nghênh đón chủ nhân, vì biểu thị hoan nghênh, cửu trọng ngọc lâu đồng loạt mở ra, mỗi một lâu đều có vô số nếp nhăn thịt mềm, một mực lan tràn đến phía trên, càng là hướng lên, liền càng thêm thần kỳ, nhất là kia quy đầu chỗ, mút hút lực độ cùng co rút nhanh lực độ đều đến một cái không cách nào tưởng tượng tình cảnh, mỗi một chỗ đều tại khát vọng cọ sát cùng tinh dịch, tự nhiên là hỏa lực toàn bộ mở. Mà đáng thương Vân Lâu lúc này đã cả người vô lực, đôi mắt trắng giả rồi, tại xinh đẹp chính mùi mẫu còn chưa tính là toàn lực vây quét phía dưới, hắn giống như là một cái đồ chơi bình thường buồn cười, quật cường của hắn phản kháng, đều là có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Tại sơ kỳ cùng bạo sau đó, Vân Nhược Tiên hiện tại lại mãnh liệt như vậy liên tục va chạm, mà là đổi thành thủy ma công phu, đem ban đầu mưa to gió lớn vậy rơi tỏa bắt đầu trở nên ôn hòa, nhưng là biên độ cũng là càng thêm gia tăng, hiện tại đã là nâng lên mông lớn đến đó quy đầu câu cạnh chỗ, lắc lư một trận, lúc này mới thông thả vung vẫy mông bự rơi tọa, mà Vân Nhược Tiên đang cùng Ái Nhi giao hợp trong đó đã sớm là hỗn hển thở gấp, nước mắt của nàng cùng thơm ngọt nước bọt đều tuôn đi ra. Thuận theo che miệng nhỏ tinh tế trắng hồng khe hở ở giữa tràn ra, hơn nữa tùy theo thân thể của nàng run run mà không đoạn phun tung tóe đến ga giường phía trên. Hiện tại thế công của nàng dần dần chậm lại, đồng dạng cũng là vì cấp chính mình một cái dịu đi thời gian, bởi vì tại mang thai sau đó, thân thể nàng mẫn cảm trình độ đã đến một cái không cách nào tưởng tượng tình cảnh, cho dù là vô tình ở giữa cọ sát, cũng có khả năng làm nàng mật ngọt tuôn ra. Mà kia giấu ở màu xanh quần lụa mỏng phía dưới vú to cũng là không ngừng nhảy lên, như ẩn như hiện, nhưng là tùy theo Vân Nhược Tiên mỗi một lần rơi tọa, kia đầu vú phía trên sẽ có trắng sữa chất lỏng tràn ra. Đem kia váy ngắn cấp ướt nhẹp, hơn nửa diện tích chẳng những mở rộng, cứ việc lăng la tơ lụa tạo thành váy đã đầy đủ ti trượt, nhưng là kia đã thông nải mỹ nhũ cũng là mẫn cảm không thôi, mỗi một lần cùng vải dệt cỏ sát, đều là một lần phi thượng vân quả nhiên trải nghiệm. Hô! Hô! Hô! Vân Nhược Tiên hỗn hển thở gấp, khóe mắt cùng môi một bên đều mang theo một tia dịch nhờn, nàng hai mắt hơi hơi trắng giả. Đầu óc đã hoàn toàn bị kia mãnh liệt khoái cảm sở xung kích cùng chiếm cứ, chỉ còn lại có trống rỗng. Nàng bây giờ căn bản không thể tự hỏi cái gì, chỉ có thể là không ngừng động tác, một đôi thanh lãnh con ngươi cũng dần dần xuất hiện hơi nước, mà tử cung của nàng co giật giật giật, từng cổ dâm thủy mật ngọt không ngừng phân bố mà ra, dễ chịu nàng thịt khang, cũng thấm ướt hai người tính khí. Coi như Vân Nhược Tiên đắm chìm trong vui thích trong đó lắc lư tráng thời điểm vô tình ở giữa liếc liếc nhìn một cái dưới người Vân Lâu. Lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Nha, Vân Nhi.